Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 24 săn giết. Nơi này là vùng ngoại thành phạm vi, trên đường du đãng tang thi cũng không tính nhiều, mắt thấy tang thi vây quanh lại đây. Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trong tay miêu tương đương đao, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Ở mộng cuối cùng, nàng bởi vì tứ chi bị phế nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Phương Mộng Giao cố ý đưa tới tang thi, đứng ở chỗ cao mắt lạnh nhìn nàng bị tang thi phân thực. Ngay lúc đó nàng bất lực, chính là hiện tại không giống nhau. Nàng không chỉ có được đến Thanh Mộc Linh Phủ, tu tập Thanh Mộc Quyết, còn bảo vệ quan trọng nhất người nhà. Lúc ban đầu sợ hãi qua đi, Phương Vũ Hân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Dừng xe, Phương Vũ Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó không chút do dự dẫm hạ phanh lại. Xe dừng lại, tang thi liền phía sau tiếp trước mà vọt lại đây. Phương Vũ Hân đã sớm làm tốt chuẩn bị. Xe dừng lại, nàng liền giải khai đai an toàn, sau đó đẩy ra cửa xe, xuống xe, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Phương Vũ Hân mắt lạnh nhìn tới gần tang thi, tay trái ngón cái chống lại sàm nhạt nhẹ đẩy, tay phải cầm chuôi đao nhanh chóng rút ra. Màu đen mưu tương đương đao phát ra chanh một tiếng vang nhỏ, đặc thù xử lý quá lưỡi dao cũng không phản quang, lại có loại thê lương cảm giác. Phương Vũ Hân đôi tay cầm chuôi đao, mắt thấy có bốn con tang thi đã tới gần, nàng hai mắt hơi hơi nhíu lại, môi càng là nhấp thành một cái thẳng tắp. Rồi sau đó nàng chân phải dùng sức trên mặt đất một bước, cả người mượn lực nhảy đánh dựng lên, thủ đoạn một ninh, thân đao hoành phách ở giữa không trung vẽ ra một cái thật lớn nửa vòng tròn. Bốn con tang thi nháy mắt thân đầu chia lìa, nàng nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, bởi vì cách đến xa, trên người liền một chút máu đen cũng chưa dính lên. Phương Vũ Dương đồng dạng xuống xe, chỉ là so với Phương Vũ Hân dứt khoát lưu loát, hắn động tác muốn bạo lực đến nhiều, bởi vì lo lắng Phương Vũ Hân giải quyết tang thi đồng thời, hắn vẫn luôn lưu ý Phương Vũ Hân bên này tình huống. Nhìn nàng xinh đẹp mà giải quyết rớt bốn con tang thi, Phương Vũ Dương tùng khẩu khí đồng thời, trong lòng lại sinh ra mãnh liệt tự hào cảm. Đây là hắn muội muội, đi đầu tang thi ngã xuống sau, mặt sau tang thi lại xông tới. Phương Vũ Dương Vương Vũ Hân một người có thể giải quyết, cũng liền không hề lo lắng, hết sức chuyên chú mà đối phó tang thi. Phương Vũ Hân tắc nhìn chằm chằm vây quanh lại đây năm con tang thi. Lúc này tang thi còn không có tới gần, trung gian để lại rất lớn khe hở, Phương Vũ Hân chưa cho chúng nó tới gần cơ hội, nắm chặt chuôi đao bay thẳng đến tang thi vọt qua đi. Miêu tương đương đao thân đao rất dài, trải qua đặc thù xử lý lưỡi dao càng là sắc bén dị thường, tới rồi chém sắt như chém bùn nông nỗi. Mạt thế vừa mới bắt đầu, này đó tang thi đều vẫn là sơ cấp tang thi, thân thể so người bình thường muốn cứng đờ một ít, lại ra không đến đồng bì thiết cốt trình độ, hơn nữa chúng nó tứ chi cứng đờ, động tác thong thả, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là biến dị móng tay cùng hàm răng. Phương Vũ Hân tiến lên, linh hoạt mà tránh đi duỗi lại đây sắc bén móng tay, cầm chuôi đao dùng sức vung lên liền chặt bỏ một con tang thi đầu, đồng thời dùng sức một đá, khuyết thiếu đầu thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, tập chúng vây lại đây mặt khác ba con tang thi. Lúc này một con tang thi đang từ Phương Vũ Hân phía sau vây quanh lại đây, nàng trở tay cầm chuôi đao hướng phía sau đột nhiên một thứ nghiêng người, Đùi phải đá trúng Tang Thi bụng nhỏ. Thừa dịp Tang Thi bị đá đến lùi lại, đồng thời nàng thân thể một ninh, xoay hai vòng, lưỡi dao từ Tang Thi trên cổ xẹt qua, thiết đậu hũ giống nhau dễ như trở bàn tay mà đem Tang Thi đầu bổ xuống. Ngay sau đó, nàng quay đầu, nhìn mắt vừa mới bị tập trung, đang chuẩn bị bò dậy ba con Tang Thi, lạnh lùng cười, bước đi qua đi, trực tiếp đạp lên nhất mặt trên Tang Thi thân thể thượng, đem ba viên đầu tất cả đều bổ xuống. Này đó Tang Thi một khi bị chặt bỏ đầu liền sẽ hoàn toàn tử vong, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, thân đầu một phần ly, nguyên bản còn ở dậy giụa ba con Tang Thi liền bất động, thành hư thối, vật chết. Phụ cận còn có linh tinh mấy chỉ Tang Thi, khoảng cách có chút xa, không cần Phương Vũ Hân tự mình qua đi, chúng nó chính mình liền sẽ theo người sống hương vị chủ động lại đây. Nhìn không ngừng tới gần Tang Thi, Phương Vũ Hân lại lần nữa nắm chặt chuôi đao, châm chọc mà cười rộ lên. Sơ cấp Tang Thi không có trí tuệ, chỉ có bản năng. Đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng thời khắc chi phối chúng nó, làm chúng nó bản năng tìm kiếm đồ ăn, lại sẽ không phân biệt nguy hiểm ẩn ni tựa như hiện tại. Nếu này đó Tang Thi có trí tuệ, gặp được Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương hai cái sát thần, đã sớm xa xa mà né tránh. Nơi này Tang Thi số lượng cũng không nhiều, hơn nữa đều là sơ cấp Tang Thi, đối với Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng không thể cấu thành uy hiếp. Hai người thực nhẹ nhàng liền giết chết vây quanh lại đây Tang Thi, rồi sau đó cắt ra đầu tìm kiếm tinh hạch. Mà thế vừa mới bắt đầu, cũng không phải sở hữu Tang Thi trong óc đều sẽ có tinh hạch. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tổng cộng giết 27 chỉ Tang Thi, lại chỉ tìm được rồi 15 viên sơ cấp tinh hạch. Sơ cấp tinh hạch chỉ có đậu phụng đại, cũng không trong suốt, mà là bày biện ra một loại màu xám trắng, thoạt nhìn thực không chớp mắt, như là trong sông đá cuội. Nhưng chỉ cần là dị năng giả là có thể cảm nhận được tinh hạch truyền ra năng lượng dao động, thậm chí sẽ có muốn hấp thu dục tương đương vọng. Phương Vũ Hân trực tiếp đem tinh hạch thu vào không gian. Này đó tinh hạch trừ bỏ năng lượng, còn có tạp chất cùng virus, tùy tiện hấp thu, virus cũng sẽ theo năng lượng cùng nhau tiến vào thân thể. Bất quá dị năng giả thân thể đối với Tang Thi virus sẽ có nhất định miễn dịch lực, hơn nữa thăng cấp thời điểm thân thể sẽ tự động bài xuất trong cơ thể tạp chất cùng virus, cho nên dị năng giả mỗi một lần thăng cấp thời điểm đều sẽ thập phần khó chịu. Chính là một khi thăng cấp thành công, sẽ có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ở trong mộng, Phương Vũ Hân vẫn chưa thức tỉnh dị năng. Nếu không phải Phương Vũ Dương thức tỉnh rồi dị năng, nàng căn bản sẽ không biết này đó. Yêu yêu, đọc sách Thanh Mộc Linh Phủ Trung Linh Tuyền có tinh lọc công hiệu. Phương Vũ Hân tính toán trước dùng linh tuyền thủy đem tinh hạch tinh lọc, lúc sau lại dùng tới hấp thu. Không chỉ có như thế, đem tinh hạch để vào không gian sau là có thể đủ ngăn cách tinh hạch năng lượng dao động, không cần lo lắng đưa tới Tang Thi cùng dị năng giả. Phương Vũ Dương đối Phương Vũ Hân cách làm tự nhiên sẽ không có ý kiến. Thu tinh hạch sau, hai người liền một lần nữa lên xe. Phụ cận tu không ít tiểu khu, là gần nhất 1-2 năm mới tu lên thương phẩm phòng, trụ người cũng không nhiều, nhưng là hai người cũng không có tiến vào tiểu khu ý tứ. Bọn họ lần này ra tới chủ yếu là muốn đi xem trong thành tình huống như thế nào. Lại lần nữa lên đường không bao lâu, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền thấy ven đường một ít kiến trúc đã bị nghiêm trọng phá hư. rớt xuống thiên thạch không chỉ có mang đến năng lượng bạo động cùng thần bí nguyên tinh, cũng đối vật kiến trúc cùng dụng cụ thiết bị tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đã từng ngăn nắp náo nhiệt, thương nghiệp quảng trường, lúc này đã biến thành đoạn bích tàn viên phế tích. Phương Vũ Dương nhìn mắt cái này địa phương, biểu tình tức khắc trầm trọng vài phần. Không thể tưởng được, nơi này thế nhưng thành cái dạng này, hắn còn nhớ rõ. Mấy ngày hôm trước chuyển nhà thời điểm đi ngang qua nơi này, bọn họ còn đi vào đi dạo, mua không ít đồ vật. Phương Vũ Hân lại cười rộ lên, chúng ta vào xem, bên trong nói không chừng sẽ có nguyên tinh là vành đai thiên thạch tới. Nói cách khác, những cái đó bị thiên thạch phá hư địa phương, đều khả năng xuất hiện nguyên tinh. Nàng ở trong mộng nghe nói qua địa phương cũng không có nơi này. Nhưng là nếu tới, không vào xem Phương Vũ Hân đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Huống chi, nơi này là cái thương nghiệp quảng trường. Tuy rằng bị phá hư đến có chút lợi hại, nhưng là bên trong nói không chừng còn có thể tìm được chút có thể sử dụng vật tư. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân ánh mắt sáng ngời. Hết chương.